Vĩnh Sinh, chương 384, Luân chuyển Thánh Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ mã cổ thần khí, đại tu Di Sơn Vương Quyền, đại phổ độ thiền quang thoáng cái đã dung nhập vào trong người Phương Hàn, dung nhập vào trong kim đan của Há Nhắn cũng cảm giác được uy lực của tam đại thần thông này, nhất là đại phổ độ thiền quang không ngừng tỏa ra những vòng thiền âm, phạn sướng ở trong kim đan, làm cho Phương Hàn cảm thấy tinh thần trở nên mẫn tiệp, linh thông, tựa hồ thoáng cái có thể nhìn thấu được hết tất cả mọi loại nguy cơ, điểm báo vốn Phương Hàn cũng chỉ mới tu luyện đại phổ độ thiền quang trong thời gian ngắn, còn chưa ngưng tụ được cương khí, cũng chưa tính là một môn thần thông, mà chỉ mới là nhập môn thôi. Bây giờ thì khác, đạt tới cảnh giới mà người ta phải khổ tu mấy trăm năm mới có, uy lực cao gấp trăm ngàn lần. Có môn thần thông này ta có thể tế luyện bát bộ phù đồ, gia tăng uy lực của chí bảo long tộc này, hàng phục nhật nguyệt tinh luân. Một khi hàng phục được nhật nguyệt tinh luân thì ta sẽ có đủ lực lượng mà đường hoàng đối chiến với cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh. Phương Hàn vừa thu được đại phổ độ thiền quang thì liền quán chú một đạo nguyên khí vào trong hoàng tuyền đồ. Đạo nguyên khí chính là đại phổ độ thiền quang, tỏa ra ánh sáng chói lọi, huy hoàng, làm cho cả hoàng tuyền đồ chìm ngập trong thiền quang. Một vòng lại một vòng, giống như có vô số la hán đồng thời cầu nguyện, cúng bái, khiến cho người ta có ý niệm muốn quy y, lực lượng của thần thông này còn mạnh mẽ, lợi hại hơn Nhiên Đăng Cổ Phật Tán của Tinh Diệt Tà rất nhiều. Đây là thần thông mà Linh Lung Tiên Tôn hao tổn lực lượng, nguyên khí, thời gian để luyện thành. Dường như Linh Lung Tiên Tôn biết được hết thảy mọi loại thần thông. Không biết là nàng chiếm được kỳ ngộ gì nhỉ? Phương Hàn cảm giác được sự lợi hại của đại phổ độ thiền quang của mình thì thầm nghĩ trong lòng. Đại phổ độ thiền quang chiếu lên bát bộ phù đồ, chiếu thẳng lên trên linh phù ngũ hành địa. Lập tức 6 chữ chân ngôn ở trên linh phù trở nên sáng chói, không ngừng biến lớn ra, mấy chữ thoáng cái đã biến lớn, chiếm không gian rộng hơn 10 mẫu, mỗi một chữ đều tản mát ra một khí thế áp bức kinh người. Không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn ra, một luồng Phật quang màu vàng kim từ trong hư không đi ra, chiếu thẳng lên bát bộ phù đồ. Vốn bát bộ phù đồ và huyết dạ vương kết hợp làm thành một, hình thành một tượng Phật có màu máu. Nhưng hiện tại bị kim sắc Phật quang chiếu lên làm cho tượng Phật dần đổi màu thành màu vàng kim, lại lần một chút đỏ hồng, giống như là xích kim vậy. 360 vạn thiên ma, rất nhiều thiên ma vương cảm nhận được luồng Phật quang kim sắc này thì cả người ngồi ngay ngắn lại, trên mặt lộ ra thần sắc thành kính. Tất cả ngồi xuống, kim quang ở dưới chân dần diễn hóa ra thành những đóa hoa sen, cả người thay đổi, biến thành các la hán. Bát bộ phù đồ đã thay đổi một cách triệt để. Thậm chí khí linh ở trên đỉnh của phù đồ, huyết dạ vương cũng biến đổi, toàn thân huyết quang chuyển thành màu xích kim chói lọi, chấn áp kiện hạ phẩm đạo khí bích huyết nhu thủy kiến ở bên dưới. Khí linh mang bộ dáng nữ tử, y phục thướt tha này thét lên một tiếng dài, đột nhiên nổ mạnh, hóa thành nguyên khí tinh khiết tiến vào trong thân thể của huyết dạ vương. Mà bản thể của bích huyết nhu thủy kiếm cũng dần dần tan rã, dung nhập vào trong bản thể của ma đao huyết thương khung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sát na đó, huyết dạ vương đã luyện hóa, cướp đoạt được bích huyết nhu thủy kiếm của Yên Thủy Nhất. Âm dương hợp nhất, lực lượng không ngừng đề cao. Ông, lực lượng khi huyết dạ vương lột xác tạo nên một làn sóng ba động, khiến cho cả hoàng tuyền đồ rung động theo. Phật quang do huyết dạ vương tỏa ra phát tán ra xung quanh, lực lượng của nó không ngừng đề cao. Diêm thấy tình cảnh này thì ra vẻ hâm mộ nói, tấn chức trở thành trung phẩm đạo khí rồi. Đúng vậy, giờ khắc này huyết dạ vương đã tấn chức trở thành trung phẩm đạo khí, có điều bản thể của nó đã hợp nhất làm một với bát bộ phù đồ, hắn đã chính thức trở thành khí linh của bát bộ phù đồ. Linh phù ngũ hành địa dưới sự tế luyện của đại phổ độ thiền quang không ngừng hấp thu Phật quang từ trong hư không rồi truyền vào trong hư không rồi truyền vào trong bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ lại xảy ra biến hoa nghiêng trời lệch đất. Không gian bên trong mở rộng ra, bản thể ngọn núi huyết long tinh càng thêm ngưng luyện, chặt chẽ, rắn chắc. Từ trên thân bát bộ phù đồ không ngừng phát ra từng luồng Phật quang, dần dần tán phát vào hư không rồi biến mất không thấy đâu. 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí ở trong bát bộ phù đồ, đan lô, niệm châu, minh vương phủ, liệt thiên kích, long vương xích, mộ cổ, thần trung, thủy tinh cầu đều run rẩy tiếp nhận lực lượng gia trì của linh phù ngũ hành địa. Pháp lực do các bảo khí này tỏa ra dần dần ngưng tụ thành những hư ảnh mong manh, tựa hồ muốn ngưng tụ ra khí linh. Phương Hàn dùng thần niệm quét qua thì liền cảm giác được uy lực của 8 kiện bảo khí ở trong bát bộ phù đồ tăng lên rất nhiều, hơn nữa lại không ngừng cô đọng, ngưng luyện hơn. Chỉ cần hắn tu luyện tới trường sinh bí cảnh, vận dụng pháp lực của bản thân thì có thể ngưng luyện 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí này, giúp chúng lột xác biến thành đạo khí. Đến lúc đó uy lực của bát bộ phù đồ có thể sánh ngang với hoàng tuyền đồ. Dù sao thì linh phù ngũ hành địa cũng rất thần diệu, không biết rốt cuộc là vật gì. Hơn nữa 360 vạn thiên ma ở trong, rất nhiều thiên ma vương đang không ngừng cầu nguyện, sinh ra nguyện lực, tạo thành đại lượng nguyên khí rèn luyện bát bộ phù đồ. Đã như vậy thì ta sẽ gia tăng thêm cho bát bộ phù đồ này một kiện pháp bảo nữa. Phổ độ từ hàng. Nếu đã là đại phổ độ thiền quang thì sao có thể không có một con thuyền để có thể vượt qua biển khổ. Huyết Dạ Vương, tiếp lấy. Phương Hàn đọc qua Thiên Long Bí Kíp, cũng biết được một số đạo lý cơ bản trong luyện khí. Linh cơ vừa động thì thần niệm liền bắt đầu phát động pháp lực cường đại, ở trong Hoàng Tuyền Đồ xuất hiện thêm một con thuyền. Đây chính là Đại Phạm Quang Minh Thuyền, pháp bảo Phật gia. Phương Hàn dùng 3 ức đan dược mới có thể đấu giá được vật này, toàn bộ lực lượng thuần dương cường đại bên trong đều đã bị Diêm hấp thu hết rồi, hiện giờ chỉ còn là một mô hình mà thôi. Có điều tài liệu, trận pháp ở trên đó đều còn nguyên vẹn. Hiện tại Phương Hàn muốn sửa đổi nó. Thân của Đại Phạm Quang Minh Thuyền bay lên, rơi vào trong tay Huyết Dạ Vương. Huyết Dạ Vương bắt lấy Phật Quang của Linh Phù Ngũ Hành Địa truyền lên trí bảo Phật môn này. Chiến thuyền này vừa được Phật Quang chiếu lên thì dần dần biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Dạ Vương, hiện tại ngươi đã là trung phẩm đạo khí, tiếp nhận đại phổ độ thiền quang, lực lượng gia trì của Linh Phù Ngũ Hành Địa, trên người không còn chút huyết quang nào, toàn bộ lệ khí đều đã được giải trừ rồi. Từ nay về sau ngươi cũng không còn là Huyết Dạ Vương nữa, ta sẽ đổi cho ngươi một cái tên mới. Hãy giữ lấy chiến thuyền này, dùng nó để phổ độ chúng sinh, ma đầu, đồng thời ngươi cũng tu luyện đại phổ độ thiền quang đi. Để cho Huyết Dạ Vương giữ lấy Đại Phạm Quang Minh Thuyền, Phương Hàn liền vận dụng pháp lực bao trùm cả bát bộ phù đồ, Phật Quang bắn mạnh ra, mạnh mẽ chấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân. Nhật Nguyệt Tinh Luân là trung phẩm đạo khí, tỏa ra quang hoa chói lọi, hoàn toàn chấn áp được hai kiện đạo khí. Từng đạo Phật Quang dần dần thấm vào trong bản thể của chúng, hai khí linh một nam, một nữ dần lộ ra bộ dáng kinh hoàng. Hiện tại bát bộ phù đồ là một bảo tháp màu xích kim, trên đỉnh bảo tháp là Huyết Dạ Vương với một thân màu xích kim, tay cầm Đại Phạm Quang Minh Thuyền trong tay, bộ dáng như muốn độ hóa chúng sinh, giúp chúng sinh vượt qua biển khổ. Mà 8 tầng của bảo tháp mỗi một tầng là một không gian, bên trong có một kiện pháp bảo trấn trụ. Chung quanh mỗi một kiện pháp bảo đều có đông đảo thiên ma tề tụ, không ngừng cầu nguyện, tu luyện, tạo thành nguyện lực rèn luyện bản thể của 8 kiện pháp bảo. Ở mặt sau của tòa tháp có khắc thật sâu 6 chữ chân ngôn, không ngừng lập lòe tỏa sáng, trên bề mặt có những luồng Phật quang không ngừng lưu chuyển. Hiện tại uy lực của bảo tháp tăng lên rất nhiều. Vốn Phương Hàn cho rằng dù có tu luyện tới trường sinh bí cảnh, luyện chế bát bộ phù đồ cũng khó có khả năng có được uy lực lớn như vậy. Nhưng đó là nếu không tính đến Linh Phù Ngũ Hành Địa. Có Linh Phù Ngũ Hành Địa này sáp nhập vào trong phù đồ, không ngừng gia trì cho nó khiến cho việc tế luyện pháp bảo thuận lợi hơn nhiều. Linh Phù Ngũ Hành Địa này thật là thần diệu. Không biết nó lấy Phật Quang từ đâu tới. Thật giống như chân thần trùng tử của thần tộc hút lấy lực lượng từ hư thần giới. Có lẽ Phật môn cũng có Phật giới, những luồng Phật Quang này hẳn là lấy từ Phật giới tới đây. Phương Hàn cảm giác được khi dùng đại phổ độ thiền quang tế luyện Linh Phù Ngũ Hành Địa thì đã kích phát một số đại trận thần bí ở trong đó. Khi những đại trận này khởi động thì liền hấp thu Phật Quang từ một không gian thần bí ở đâu đó trong ngoại vực tinh không. Lúc này Phương Hàn đã có kiến thức sâu dày, cũng hiểu rằng linh phù này rất có khả năng giống với chân thần trùng tử, hấp thu Phật quang từ Phật giới thần bí. Phương Hàn phân tích Phật quang do linh phù phát ra, phát hiện bên trong ngoài nguyện lực mạnh mẽ, còn có một luồng lực lượng không rõ ràng khác, nhưng luồng lực lượng này lại có tác dụng rất lớn đối với sự biến đổi của bát bộ phù đồ. Sau khi Huyết Dạ Vương luyện hóa được Bích Huyết Nhu Thủy Kiếm, lại được sự gia trì của Linh Phù thì tấn thăng thành trung phẩm đạo khí, uy lực của bát bộ phù đồ cũng tăng lên rất nhiều. Lại thêm Phương Hàn đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, pháp lực sâu dày, mạnh mẽ khôn cùng. Nhật Nguyệt Tinh Luân bị chấn áp ở dưới đáy càng lúc càng yếu đi, quang hoa tỏa ra cũng dần ảm đạm, tựa hồ tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Lúc này ta đã thành công vượt qua được phong hỏa đại kiếp, chỉ cần tiếp tục duy trì như hiện giờ thì sau này sẽ có nhiều hy vọng đột phá trường sinh bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã may mắn vượt qua được đại kiếp nạn của thần thông bí cảnh, hiện tại Nhật Nguyệt Tinh Luân các ngươi cũng nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hay là muốn thân tử đạo tiêu? Nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi còn không chịu đầu hàng thì ta sẽ đánh nát các ngươi, dung nhập các ngươi vào trong bát bộ phù đồ, dùng phương pháp vạn khí hợp nhất ở trong Thiên Long Bí Kíp. Thanh âm của Phương Hàn vang lên, giọng điệu tràn ngập uy hiếp. Khí linh của Nhật Nguyệt Tinh Luân là Xích Viêm Dương và Lãnh Nguyệt Hoa. Cả hai đều có trí tuệ cao thâm, thấu hiểu đạo lý tu luyện, kinh nghiệm còn phong phú hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Trông thấy Phương Hàn đã có thể vượt qua được phong hỏa đại kiếp thì vô cùng kinh hãi. Tu luyện 90 loại bổn mạng thần thông mà vẫn có thể độ kiếp thành công. Làm sao bây giờ?